Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3986 Giáp 2. Đừng tưởng rằng ngươi chiếm được hư thần khải giáp sẽ vận dụng, không phải người thái hư ta, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào biết được chỗ lợi hại chân chính của khải giáp này. Cơ diệt trấn thần kiếm trong tay chấn động số 3, lực bất hủ tràn vào trong đó, từ kim quang trên thân kiếm lan tràn thành kiếm vực. Tiêu Viêm cũng bị trong nháy mắt bao phủ vào trong kiếm vực, kiếm khí sắc bén quanh quẩn bốn phía. Tiêu Viêm tự nhiên là đã kiến thức qua trấn thần chi uy, nếu không phải lấy phân thân lấy khéo, nếu không cũng sẽ không thắng thoải mái như thế. Mà số 3 đã bại một lần, hiển nhiên đã có toàn bộ tay của Tiêu Viêm, cố kỹ tái thi phỏng chừng đã không được thông suốt. Chẳng qua lúc này đây Tiêu Viêm ngược lại có lòng tin cùng hắn cứng rắn một lần, dùng bất hủ lực lại vận dụng đến hỏa diễm chi tâm cùng lôi đình chi tâm, nhất định có thể bộc phát ra uy lực cường đại hơn. Chẳng qua bây giờ đúng như lời nói số 3, lực bất hủ bên trong hư thần khải giáp của Tiêu Viêm đã tiêu hao hết, không có lực bất hủ, chỉ dựa vào thân thể bất hủ cũng khó có thể chống lại. Cho dù có thể đánh một trận, tiêu hao khí huyết đối với phân thân nguyên thần cũng rất lớn, sẽ tiêu hao đại lượng thọ nguyên của nguyên thần phân thân. Ngươi nói không sai, không có biện pháp bổ sung lực bất hủ quả thật là một vấn đề nan giải. Để ta ngẫm lại, các ngươi đều dùng thái hư thần thị bổ sung sao? Tiêu Viêm nhéo nhéo cằm, mắt lộ vẻ suy tư nói. Ngươi biết thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy thái hư thần thị sẽ bổ sung cho ngươi? Số 3 lạnh lùng cười nhạo nói, một đầu kim ti phiêu vũ, thoạt nhìn đích xác mỹ lệ, chẳng qua trên người lại thiếu đi một phần khí chất. Bổ sung cho ta có gì không được? Tiêu Viêm nghi hoặc nói. Suy tâm vọng tưởng, thái hư thần thị chỉ biết nghe theo hiệu lệnh thái hư của ta. Hư thần khải giáp trên người ngươi mặc dù không biết là dùng pháp gì đoạt được, nhưng thái hư thần thì vĩnh viễn không có khả năng bổ sung cho ngươi. Không biết có phải đã từng bị Tiêu Viêm đánh bại một lần hay không? Số 3 khi nói chuyện tâm tính đã có chút dấu hiệu sụp đổ, mặt mũi thật là hiểm ác. Phải không? Tôi không nghĩ vậy. Tiêu Viêm cười cười, chợt chỉ nhìn thấy từng luồng bất hủ lực vọt tới, lan tràn đến trên ngực Tiêu Viêm, lập tức ba tấm hồng tinh ảm đạm trên lồng ngực dần dần trở nên sáng ngời. Nhìn một màn này, mới vừa rồi cực kỳ kiên định, cùng với dùng giọng điệu phi thường khẳng định nói vĩnh viễn không có khả năng, vì Tiêu Viêm bổ sung số 3 nàng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng không nhìn thấy biểu tình số 3 dưới áo giáp mặt, nhưng giờ phút này có thể nhìn ra từ thân thể của nàng, giờ khắc này tâm tính nàng vốn vất vả mới nhặt được lại một chút lại sụp đổ. Năm ngón tay số 3 siết chặt, thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt phát ra tiếng răng rắc khi dùng sức, nội tâm nàng cực độ chấn động. Hơn nữa Tiêu Viêm hết lần này đến lần khác không ngừng đột phá nhận thức của nàng, điều này làm cho nàng nhất thời không thể tin tưởng, đồng thời cũng khó có thể tiếp nhận sự thật này. Đối với nàng, không, chuẩn xác mà nói đối với toàn bộ thái hư, đều là vô cùng nhục nhã. Thế cho nên Sĩ Diễm Quân, nếu không có nữ đế hạ lệnh, cùng với Tiêu Viêm thân mang Bát Hoang Huyền Trọng Xích cực kỳ đặc sắc, Sĩ Diễm Quân cũng khó có thể đem Tiêu Viêm cùng thái hư chiến sĩ phân biệt ra. Ngươi thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn, nhưng ngàn vạn lần đừng bị thái hư bắt được, thi thể của ngươi sẽ bị cắt thành một đoạn, linh hồn của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn bị giam cầm, sẽ làm cho ngươi cảm nhận được nỗi đau chưa từng có. Thanh âm trầm thấp số 3 từ dưới áo giáp của nàng truyền ra, từ trong giọng nói của nàng có thể cảm nhận được giờ phút này răng cắn chặt chết. Đa tạ nhắc nhở, Tiêu Viêm cười nói, nụ cười này rơi vào trong mắt số 3, đừng nói có bao nhiêu chán ghét, chịu chết. Thanh âm hạ xuống trong chốc, thân hình số 3 đột nhiên gia tốc, bàn tay cầm lực bất hủ bàn bạc từ trong ngực 6 tấm hồng tinh đầu tiên bắt đầu khởi động ra, thân hình cực nhanh tựa như làm cho hư không đều xuất hiện vặn vẹo, chợt lóe lên liền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Kiếm quang trong kiếm vực trong nháy mắt bị hư diệt trấn thân kiếm trong tay số 3 hấp dẫn, tất cả đều hội tụ mà đến, sau đó mang theo uy áp cực kỳ kinh người, hướng Tiêu Viêm ngoan độc đâm tới. Tự hồ lửa giận số 3 lại bị hành động của Tiêu Viêm khơi dậy, ra tay càng thêm sắc bén hung ác, kiếm khí cuồng bạo từ hư diệt trấn thần kiếm bao trùm, đồ án thập nhị sinh tiếu trên thân kiếm lóe ra. Tiêu Viêm biết được trường kiếm trong tay số 3 không tầm thường, tự nhiên cũng không dám khinh thường. Đối mặt với số 3, Tiêu Viêm cũng sớm đã chuẩn bị tốt, lực bất hủ bên trong 3 tấm hồng tinh đã tràn đầy. Mặc dù không thể so sánh với 6 hồng tinh trên hư thần khải giáp số 3, nhưng bản nguyên chi tâm trên người Tiêu Viêm há có thể so sánh với hư thần khải giáp khu 3. Còn lực bất hủ mà Tiêu Viêm có thể bổ sung lại đến từ 4 đầu thái hư thần thị ở phía sau bị hắn thu vào linh ca hát khâu. Tiêu Viêm chỉ là thử truyền nhiệm cho thái hư thần thị, không ngờ tới 4 đầu thái hư thần thị thật sự bổ sung lực bất hủ cho hắn. Lúc này có Thái Hư thần thị bổ sung, như vậy Tiêu Viêm cũng giống như những chiến sĩ Thái Hư này, có lực lượng không ngừng bổ sung, liền có thể không kiêng nể gì sử dụng bất hủ lực. Bên trong hư thần khải giáp, Tiêu Viêm mặc bên trong hư thần khải giáp, theo lực bất hủ tuôn ra, Tiêu Viêm liền tâm niệm vừa động, hỏa diễm chi tâm trong lòng bàn tay nhảy lên dưới sự gia nhập của bất hủ lực trong nháy mắt sôi trào. Ngoài ra diệt hư thiên lôi cũng bị lực bất hủ thúc giục uy lực tăng vọt. Hỏa diễm cùng lôi đình đang xen xoay quanh trên người Tiêu Viêm. Mà giờ phút này Tiêu Viêm còn chưa vận dụng phân thân vĩnh hòa, hắn liền muốn nhìn xem, dùng chiến lực lúc này có thể đánh một trận với số 3 hay không. Đang, từ điện quang hỏa thạch, kiếm ảnh cùng cự xích hung hăng va chạm, tiếng trầm thấp khuếch tán ra trên hư không. Hai bên uy lực đều hung hãn đến cực điểm, thoạt nhìn thế lực ngang nhau. Nhưng thực tế công kích số 3 ẩn chứa lực bất hủ bàn bạc gấp mấy lần, nhưng trong lúc đụng chạm nàng lại không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Thủ đoạn của hắn lại trở nên mạnh hơn không ít a. Số 3 ngầm kinh hãi, làm cho số 3 kinh ngạc chính là rõ ràng lực bất hủ của mình so với Tiêu Viêm bàn bạc hơn. Đúng là cùng Tiêu Viêm giao thủ dưới tình huống chênh lệch lực lượng không lớn, lại không thể nghiền ép Tiêu Viêm. Ngay khi Tiêu Viêm cùng số 3 hai người giằng co chống lại, chợt Tiêu Viêm cảm giác phía sau nhấc lên một trận gió lạnh, càng nghe được cự phủ nam tử xa xa truyền đến thanh âm. 99 hãy cẩn thận, có một cuộc tấn công. Phía sau Tiêu Viêm không biết từ khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh, tay cầm trường thương hướng phía sau Tiêu Viêm bạo đâm mà đến. Giờ phút này Tiêu Viêm đang cùng số 3 cứng rắn, lúc này căn bản không có khả năng ra tay. Ngươi cho rằng lần này còn có thể sơ suất sao? Đối với ngươi mà nói chỉ có một cơ hội, nhưng đối với chúng ta mà nói, có vô số lần cơ hội. Vô luận ngươi có bao nhiêu lá bài tẩy, đánh bại ngươi chỉ là thời gian hỏi vấn đề. Số 3 nhìn thấy số 4 đánh lén mà đến, lập tức đối với Tiêu Viêm gia tăng thế công, muốn chính là Tiêu Viêm không cách nào ra tay. Còn trường thương trong tay số 4 vốn là của Khương Sa, không qua hiển nhiên đã bị hắn cướp đoạt, bao bọc kình phong hung hãn, lực bất hủ trên thân thương bao phủ, từ đó nhấc lên uy lực cường đại. Một kích này, nếu không ngăn cản, Tiêu Viêm mặc dù có thân thể bất hủ cùng với hư thần khải giáp, cũng nhất định sẽ bị thương tổn. Chương 3987 hai người số 3, cũng là cùng số 4 ứng ngoại hợp. Chờ chính là giờ khắc này, bắt lấy sơ hở của Tiêu Viêm, dùng lực lượng hai người đánh bại Tiêu Viêm. Thế công đều nằm trong điện quang hỏa thạch, mặc dù giờ phút này khôi phục một chút cự phủ nam tử muốn xuất thủ hỗ trợ, nhưng hiện tại đã quá muộn, huống chi thương thế của hắn còn rất nghiêm trọng, chi viện là không kịp. Tình huống bên Khương Sa so với nam tử cự phủ còn tồi tệ hơn, thương thế của hắn còn nặng hơn, trái tim bị xuyên thủng, lực bất hủ bị xói mòn nghiêm trọng, nhất thời sợ là khó có thể khôi phục. Lập tức có người đưa an bài về phía sau khôi phục. Giờ khắc này, chỉ có thể mắt thấy Tiêu Viêm lưng chịu địch, cự phủ nam tử nắm chặt nắm tay, không nghĩ tới mình ngay từ đầu lại nhìn không ra tay cứu mình vào thời điểm mấu chốt, mà trước mắt đối phương đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, hắn lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Viêm giờ phút này ánh mắt trầm xuống, lúc này, nơi mi tâm tà tôn ấn ký lóe ra, trong mắt thanh minh liền chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một loại thần sắc có chút điên cuồng. Cũng may loại điên cuồng này vẫn chưa hoàn toàn chiếm cứ ánh mắt Tiêu Viêm, mà khi ánh mắt Tiêu Viêm biến ảo, lực lượng bất hủ bước thứ 6 trên người hắn âm âm khuếch tán ra, trọng xích vốn dập ngang với số 3 nhất thời bộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp chấn động số 3. Nhưng trường thương số 4 đã đến phía sau Tiêu Viêm, một kích số 4 không có lưu thủ, vận dụng lực bất hủ bàn bạc, khiến cho uy lực của một thương này vô cùng hung hãn, cho dù thân thể bất hủ Tiêu Viêm cộng thêm hư thần khải giáp cũng khó có thể chống đỡ. Chỉ thấy Tiêu Viêm một tay cầm thước, trong nháy mắt trường thương lướt tới, Tiêu Viêm đúng là xoay người lại, một quyền đột nhiên đánh ra, quanh thần tí. Theo thực lực Tiêu Viêm tăng lên, lần nữa sử dụng tôn thượng lực lượng, uy lực tự nhiên là theo thực lực tăng lên không chỉ một đẳng cấp. Nhìn Tiêu Viêm xoay người định lấy thân thể đâm trường thương của hắn, số 4 cười lạnh một tiếng, cho dù thanh trường thương này cũng không tính là thượng phẩm, nhưng ẩn chứa lực bất hủ bàn bạc như thế, thân thể cho dù mạnh hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản. Số 4 năm ngón tay đột nhiên siết chặt, đem lực lượng toàn thân đều rót vào trên trường thương. Một kích này trong tưởng tượng của hắn nhất định sẽ trực tiếp xuyên thủng Tiêu Viêm. Một thương một quyền đột nhiên va chạm cùng một chỗ, tiếng ầm ầm vang vọng ra. Trong nháy mắt hai người va chạm, cự phủ nam tử tâm thần căng thẳng, bởi vì hắn thấy Tiêu Viêm dùng nắm đấm đi đối kháng, cũng là biện pháp nỏ mạnh cuối cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy trường thương kia đụng vào trong nháy mắt, theo tiếng ầm ầm vang vọng ra, mà nắm tay Tiêu Viêm cũng không giống như trong lòng số 4 nghĩ, bị một thương này của hắn trực tiếp đánh đến da phi thịt bong, Ngược lại nắm tay kia oanh ầm lại bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại. Dị khư lôi mạch trong cơ thể Tiêu Viêm điên cuồng lóe ra. Bất hủ chi lực sau khi dũng mãn lôi đình bắt đầu khởi động đến toàn thân, thân thể Tiêu Viêm đạt tới cường độ trước nay chưa từng có. Trong cơ thể đã mở ra 40 dị khư lôi mạch lần nữa xuất hiện đột phá. Từng cái lan tràn ra, theo dị khư lôi mạch không đoạn ngưng hiện ra, dị khư thiên lôi trên người Tiêu Viêm càng tăng cường. Xuy xuy, lôi đình màu đen lưu chuyển trên cánh tay Tiêu Viêm. Từ trên nắm tay lan tràn, mà ra, xung quanh theo lôi đình tự hồ ngay cả không gian cũng trở nên nóng nảy. Tiêu Viêm một tay cầm thước, một tay thành quyền, dùng lực một người đối kháng hai người trái phải. Đương nhiên, sở dĩ Tiêu Viêm có thể đồng thời đối phó hai người, đó là bởi vì Tiêu Viêm lần nữa dung hợp phân thân vĩnh hòa. Đối với Tiêu Viêm nói dung hợp vĩnh hòa phân thân nguy hiểm cực cao, nhưng Tiêu Viêm đồng dạng cũng phát hiện, dung hợp phân thân vĩnh hòa mặc dù nguy hiểm cao, nhưng đối với hắn tự thân lại có chỗ tốt không tưởng tượng được. Lúc dung hợp, thực lực của Tiêu Viêm bản tôn cũng đang tăng lên, 40 ức nguyên khí nội tình còn đang dùng tốc độ không chậm tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, sau khi Tiêu Viêm từ sát lục chi tháp rời đi, liền phát hiện, chỉ cần xung quanh có thần chi nguyên khí, sẽ tràn vào trong thể. Mà lúc này nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm tăng lên có quan hệ trực tiếp với thái hư thần thị bổ sung, bên trong hồng tinh ngoại trừ bất hủ lực ra cũng có thần chi nguyên khí nồng đậm. Chính là thần chi nguyên khí bên trong hồng tinh cho Tiêu Viêm lúc này bổn tôn cần thiết, tu luyện trong chiến đấu, cũng đột phá trong chiến đấu, đây chính là nữ đế muốn nhìn thấy. Cố chúng sinh cần 100 ức nguyên khí nội tình mới tìm được bản mạng tinh thần, không biết sau khi chuyển thế, ngươi lại cần bao nhiêu nguyên khí tinh thần mới có thể tìm được. Theo ta được biết, nhanh nhất đạt tới tổ cảnh đấu thần giả ngưng tụ 800 ức nguyên khí tinh thần, bất quá đó đều chỉ là lời đồn, có thể càng sớm tìm được bản mệnh tinh thần. Mới có thể thay mặt cho thiên tư chân chính trác tuyệt, cũng đại biểu cho tâm niệm kiên định. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm một người đối kháng số 3 và số 4, nàng cũng không hạ lệnh Sĩ Diễm Quân đi trợ giúp Tiêu Viêm, ngược lại, là hạ lệnh không cho người đi quấy nhiễu chiến đấu giữa bọn họ. Nàng đương nhiên có thể trợ giúp Tiêu Viêm giải quyết hai người, nhưng so với trợ giúp Tiêu Viêm, nữ đế giờ phút này muốn Tiêu Viêm tự mình đi giải quyết vấn đề, dùng chiến lực của bản thân chân chính đi trên chiến trường. Bởi vì trên chiến trường, nàng cần phải làm cho Tiêu Viêm hiểu được, hẳn là lúc nào cũng phải lựa chọn ý lại chính mình, chỉ có như thế mới có thể hiểu rõ sinh tồn chi đạo trong chiến tranh. Song phương giằng co cũng không kéo dài bao lâu, âm âm một tiếng, số 3 và số 4 đều bị lực lượng cương đại rửa sạch, hai người lại bị sinh sinh đánh lui, mà mở ra, Tiêu Viêm bị bọn họ vây công, thì đứng lặp lại ở giữa, tay trong tay Bác Hoang Huyền Trọng Xích góc miệng hơi hơi nâng lên, biểu tình trên mặt có vẻ càng thêm điên cuồng. Nhìn biểu tình quen thuộc này, thân hình số 3 cứng đờ, nàng tự nhiên đã gặp qua Tiêu Viêm biểu tình như thế. Khi biểu tình này xuất hiện, Tiêu Viêm liền tản mát ra khí thế của cường giả bất hủ bước thứ 6 chân chính. Không thể do dự, lập tức xuất thủ trấn áp. Số 3 giận dữ quát một tiếng, biến cố như vậy kỳ thật trong tưởng tượng của nàng. Tiêu Viêm có thể mặc hư thần khải giáp, nhất định không phải hạng người tầm thường. Mặc dù không biết là làm thế nào đạt được thực lực bước thứ 6, nhưng có thể vận dụng một lần, tự nhiên có thể vận dụng lần thứ 2. Bất quá vừa rồi công kích, số 3 tự hồ cũng không có ý định đánh bại Tiêu Viêm, đương nhiên là không có biện pháp đánh bại Tiêu Viêm, mục đích chủ yếu chính là để cho Tiêu Viêm bộc phát ra thực lực bước thứ 6. Cư ám trọng cảnh, số 3 quát lớn một tiếng, lúc này đây bọn họ đã có chuẩn bị, cái gọi là hư ám trọng cảnh kỳ thực chính là uy áp từ hơn trăm đầu thái hư thần thị ngưng tụ mà đến, đông đảo thái hư thần thị hội tụ cùng một chỗ, lực lượng bực đó không thể nghi ngờ. Thân hình Tiêu Viêm lập tức trầm xuống, áp lực nặng nề lập tức làm cho Tiêu Viêm mô phỏng Phật có hai thanh cự thạch từ sau kẹp về phía hắn, trong lúc nhất thời cũng có chút không thở nổi. Chẳng qua so với lúc trước không cách nào nhúc nhích, Tiêu Viêm đã cảm thấy đã chịu qua hư ám trọng cảnh, mà lúc này Tiêu Viêm dung hợp phân thân vĩnh hòa cùng với nguyên thần phân thân, thân thể bất hủ còn có bất hủ lực bước thứ 6. Hiện tại chiến lực của Tiêu Viêm có thể lay động bất hủ cường giả bước thứ 7, cũng không phải là không thể. Mặc dù vẫn phi thường khó chịu như trước, nhưng chỉ là làm cho tốc độ Tiêu Viêm trở nên chậm chạp mà thôi, cũng không thể hoàn toàn hạn chế hắn. Huống chi vĩnh hòa phân thân dung hợp, Tiêu Viêm giờ phút này đã lâm vào trạng thái nửa điên nửa thanh minh, loại trạng thái này đối với hư ám trọng cảnh áp bách ngược lại có hiệu quả chống đỡ. Chương 3988, trong khi đó, số 3 cầm hư diệt trấn thần kiếm đã tấn công Tiêu Viêm, số 4 mất đi trường thương đoạt được trong tay, một chùm ánh sáng lướt qua, ngưng tụ trong tay của nó thành một thanh kích dài. Hai người một trước một sau hướng Tiêu Viêm vây công, mà đến, hơn nữa hư ám trọng cảnh hai người liên thủ, Đối với Tiêu Viêm, mà nói đích xác là một khảo nghiệm không nhỏ. Đối mặt với hai người giáp công mà đến, trong mắt Tiêu Viêm điên cuồng chi sắc càng thịnh, bước thứ sáu khí thế cường đại đến trên người Tiêu Viêm bộc phát ra, bất hủ lực hóa thành hỏa diễm cùng lôi đình nhanh hơn, đang xen trên Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Vũ thần dực phía sau đột nhiên rung lên, làm cho Tiêu Viêm bị hư ám trọng cảnh tốc độ chậm lại, dưới sự gia trì của vũ thần dực liền tựa như khôi phục như thường. Âm âm, đối mặt với hai người lướt tới, Tiêu Viêm ngược lại là dẫn đầu xẹt ra, trọng xích hạ xuống, lần thứ hai đâm về phía số ba, cùng trường kiếm ngoan độc đụng vào nhau. Mà làm cho người ta khiếp sợ chính là, Tiêu Viêm một thước liền đem Tiêu Viêm sinh sinh chấn lui, xoay người lại trọng xích lại đánh về phía số bốn trước mặt, ba người kịch chiến liền bộc phát ra. Tiêu Viêm một người đối chiến hai người đồng thời, chiến trường cũng trong nháy mắt vạn biến. Tử Linh Thần bên này càng là bất tri bất giác đã giết được đoạn trước của chiến trường, trong miệng vẫn là niệm niệm hữu từ. 823, Tử Linh Thần đi tới đâu, chiến sĩ Thái Hư đều là né tránh không kịp, chẳng qua Tử Linh Thần một bên giết, bên trong Thái Hư Hà Hầu chính là từng đạo từ trong đó lướt ra, tựa hồ trong nháy mắt liền lấp đầy chiến trường vừa mới bị Tử Linh Thần giết chết. Chiến đến lúc này, nhân số Thái Hư cũng không có biến hóa quá lớn. Đó là điều đáng kinh ngạc nhất, trước khi chính thức tiếp xúc với Thái Hư, nữ đế cũng chưa từng nghĩ đến Thái Hư dĩ nhiên còn có lực lượng khủng bố như thế, giờ phút này nàng mới hiểu được. Vì sao Thái Hư lại để ý hư thần khải giáp như thế, mà đối với những chiến sĩ này tính mạng lại nhìn cũng không quan trọng. 99 nữ đế điện hạ, theo ta quan sát bọn họ là dựa vào hư thần khải giáp, lập tức lệnh cho Sĩ Diễm Quân sau khi đánh chết Thái Hư chiến sĩ trước tiên thu đi hư thần khải giáp, như vậy liền có thể phá giải ván này. Kiếm Hướng Dương bên cạnh nữ đế ánh mắt chăm chú nhìn chiến trường, hắn vẫn đang quan sát thế cục trận này, mà hắn cũng phát hiện sau khi đánh chết chiến sĩ Thái Hư, khải giáp của hắn cũng không biết tung tích. Sở dĩ nhân số Thái Hư không thấy, từ trong Thái Hư hào hình vuông kia không ngừng có Thái Hư chiến sĩ từ trong đó lướt ra, nhưng mỗi lần lướt ra cũng không nhiều, vừa vặn cùng chiến sĩ Thái Hư chết trận có một tiết tấu tương đối ổn định. Chính là dưới tình huống như vậy, Kiếm Hướng Dương đã hiểu ra, hư thần khải giáp mới là vật Thái Hư coi trọng nhất, so với người dưới khải giáp, hư thần khải giáp càng trọng yếu hơn, bởi vì bọn họ dường như cũng không thiếu người, thiếu chính là hư thần khải giáp, không nhìn ra a, Kiếm Hướng Dương ngươi từ khi nào trở nên thông minh như vậy? Nữ đế nhẹ nhàng cười nói. Kiếm Hướng Dương nghe được nữ đế khen ngợi, siết chặt cổ áo, khí chất kia nhất thời liền ngạo nghễ vài phần. Bất quá ngươi khó đến mức không phát hiện nam nhân nhà ta đã sớm thu thập hư thần khải giáp sao? Không đợi Kiếm Hướng Dương cao hứng một chút, nữ đế lại lần nữa mở miệng nói, cái gọi là dục dương trước. Kiếm Hướng Dương nghe vậy liền ngẩn ra, ánh mắt liền tìm kiếm thân ảnh Tiêu Viêm, vừa vặn nhìn Tiêu Viêm đang lấy một địch hai. Từ số lượng hồng tinh trước ngực liền có thể nhận ra, Tiêu Viêm đối phó đều là cường giả đứng đầu Thái Hư. Đừng nói là Kiếm Hướng Dương, Tiêu Viêm, sau khi chiến đấu thu lại hư thần khải giáp loại động tác rất nhỏ này rất ít người sẽ lưu ý. Mặc dù là Sĩ Diễm Quân, sau khi đánh chết Thái Hư chiến sĩ, rất nhanh liền đầu nhập vào trận chiến đấu tiếp theo, hư thần khải giáp trong nháy mắt biến mất cũng không có người lưu ý. Đương nhiên, trong đó cũng có người đi thử lấy hư thần khải giáp. Nhưng hư thần khải giáp rơi vào trong tay bọn họ bất quá chỉ là một thiết cầu, căn bản không cách nào vận dụng, hơn nữa càng không biết thiết cầu này chính là hư thần khải giáp, cho nên cũng không có người chú ý. Chỉ có Tiêu Viêm, giết một người liền thua một cái, hơn nữa lúc trước Tử Linh Thần đánh chết thu thập, số lượng hư thần khải giáp trong Tiêu Viêm nạp giới đã có được 300 kiện. Nhưng kỳ thật Tiêu Viêm ngay từ đầu cũng không biết nguyên nhân trong đó, càng không biết Thái Hư thiếu chính là hư thần khải giáp. Mà không phải là chiến sĩ trong hư thần khải giáp, nhưng mà giờ phút này lại lần thứ hai cùng Minh Minh đã ngã xuống số ba lần nữa giao thủ, Tiêu Viêm trong lòng liền có đoán được. Hắn nhớ lại chùm sáng kia, quỷ dị không chỉ không có cứu số ba, ngược lại cướp đi hư thần khải giáp đồng thời thuận tiện xóa đi tính mạng của hắn, liền có thể chứng minh Thái Hư căn bản không đem sinh mệnh của những chiến sĩ này để vào mắt. Hơn nữa tiến thêm một bước xác định những chiến sĩ Thái Hư này đều không có linh hồn, cùng với phân thân Thái Hư của mình là do túi máu giống như phôi thai thai trong bóng đen quỷ dị thai nghén. Nói vậy Thái Hư liền tạo ra một lượng lớn chiến sĩ như thế, cho nên bọn họ không có linh hồn, chỉ có ý chí Thái Hư cho bọn họ không thể dao động. Tuyệt đối phục tùng Thái Hư mệnh lệnh, vì Thái Hư mà sinh ra, cũng vì Thái Hư mà chết, bọn họ càng giống như sống trong một hồi mộng, có được ký ức đều là Thái Hư cho, đều tựa như phục chế mà ra. Nữ đế điện hạ sớm đã biết, vì sao không lập tức hạ lệnh? Như thế chỉ cần thu thập hư thần khải giáp, chiến sĩ Thái Hư sẽ càng ngày càng ít, trận chiến này của chúng ta mới có khả năng chiến thắng a. Kiếm Hướng Dương khó hiểu nói. Nữ đế hời hợt, nhìn Sĩ Diễn Quân đang chiến đấu, im lặng một lúc lâu mới mở miệng trả lời. Kiếm Hướng Dương nghe vậy ngẩn người nhìn nữ đế, hắn thật sự khó hiểu. Kiếm Hướng Dương biết được thế giới thần hy, cũng biết được huyền âm chân giới là thế giới thứ hai của thần thế giới, nhưng hắn chỉ để ý đến huyền âm chân giới, cùng với người của huyền âm chân giới. Kiếm Hướng Dương cũng không sợ sinh tử, nhưng các Sĩ Diễn Quân, bọn họ rõ ràng có thể không cần chết trận. Kiếm Hướng Dương nghiêm túc nói, hắn đã trải qua vô số huyết hải sa trường, rõ ràng hiểu rõ tầm quan trọng của việc ra quyết định. Nữ đế điện hạ từng đưa ra vô số quyết định, khiến Sĩ Diễn Quân nhiều lần chiến thắng, dùng lực lượng ít nhất liền có thể đạt được đại thắng. Thứ Kiếm Hướng Dương hôm nay khó hiểu, nữ đế điện hạ đây là muốn chôn vùi Sĩ Diễn Quân a? Kiếm Hướng Dương không hiểu, vì sao nữ đế như thế? Sĩ Diễn Quân theo thời gian kéo dài, đã dần dần rơi vào thế hạ phong, quá hư không chỉ nhân số không giảm, vả lại chiến lực của bọn họ cũng không giảm như trước. Bởi vì có Thái Hư Thần thì ải không ngừng bổ sung, chỉ cần có lực bất hủ, bọn họ có thể tiếp tục chiến đấu, còn Sĩ Diễn Quân nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi hồi phục, lấy đan dược làm khôi phục, mà tốc độ khôi phục như thế há có thể so sánh với Thái Hư Thần, vả lại chết trận một người liền ít một người. Nữ đế không trả lời Kiếm Hướng Dương, mà nhìn nữ đế ánh mắt lộ ra vẻ lười biếng, trên mặt tùy thời tự hồ đều mang theo một tia mỉm cười nhạt. Kiếm Hướng Dương nhìn không hiểu, rõ ràng cho rằng mình đi theo nữ đế năm tháng cổ xưa, ít nhất tâm tư nữ đế có thể biết một chút. Nhưng hiện tại nữ đế ở bên cạnh hắn, nhưng trong mắt hắn nữ đế giống như là một bí ẩn thật lớn. Nữ đế trong lòng suy nghĩ hắn lại ngộ không tới nửa phần. Chương 3989 Tự Tôn Thánh Anh. Rõ ràng đã có phương pháp thắng lợi. Hơn nữa phương pháp không chỉ có một, nhưng lấy thắng lợi nắm trong tay, lại vì sao còn phải hy sinh Sĩ Diễn Quân, tạo ra bầu không khí chiến trường ngưng trọng như vậy. Kiếm Hướng Dương khó hiểu, hắn biết được tình huống trước mắt, nhìn Sĩ Diễn Quân đang chiến đấu, không ngừng chết trận hy sinh rơi vào trong mắt Kiếm Hướng Dương, hắn thật sự nhịn không được, nắm đấm nắm chặt, đối mặt với nữ đế chưa từng trả lời, nhưng Kiếm Hướng Dương cũng không có nổi giận với nữ đế. Kiếm Hướng Dương vẫn phi thường rõ ràng vị trí của mình. Nhân sự hắn có thể nhìn thấy há có thể so sánh với nữ đế, tất cả quyết định của nữ đế tất nhiên là có nguyên nhân, không cần hỏi nữa, Kiếm Hướng Dương, mà lựa chọn thân hình vừa động, nếu thấy Sĩ Diễn Quân hy sinh nội tâm khó chịu, vậy đơn giản liền vận dụng lực lượng của mình, tận lực cứu vớt là tốt rồi. Tử Linh Thần làm bằng đồng đã hạ xuống một kích cuối cùng, vẫn như trước không có bất kỳ gì ngoài ý muốn, dưới đồng của hắn chính là một gã thái hư chiến sĩ lồng ngực có 3 tấm hồng tinh, lần này đánh nát vũ khí công kích của hắn. Rơi vào trên hư thần khải giáp thoạt nhìn càng không có lực chống cự. 1000, sau khi đánh chết tên thái hư chiến sĩ này, Tử Linh Thần trầm thấp đến mức chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm từ dưới áo giáp mặt đồng truyền ra. Sau khi nói xong, thân hình Tử Linh Thần lui về phía sau, hắn thật giống như hứa hẹn, chỉ giết 1000. Mà sau khi hắn giết xong 1000 tên thái hư chiến sĩ, liền không ra tay, hóa thành một luồng khói đen biến mất trong tầm mắt mọi người. Một lần nữa trở về cửu mục thần đương trong Tiêu Viêm nạp giới. Lúc này Tiêu Viêm đang kịch chiến vẫn chưa chú ý tới Tử Linh Thần trở về, hắn cũng không có ý định thỉnh cầu Tử Linh Thần trợ giúp, bởi vì Tiêu Viêm lúc này cảm nhận được chiến đấu mang đến chỗ tốt cho mình. Hư ám trọng cảnh không thể không để cho Tiêu Viêm dùng lực lượng bản thân chống lại loại áp bách này, mà muốn chống cự loại áp bách này liền không thể không vận dụng lực lượng diệt hư thiên lôi. Phân thân Vĩnh Hòa ban trợ bất hủ lực của Tiêu Viêm, để Tiêu Viêm có thể phát huy ra uy lực chưa từng có của diệt hư thiên lôi. Diệt hư lôi mạch trong cơ thể cũng bất tri bất giác đột phá đến 50 đạo. Trong diệt hư lôi mạch cuồn cuộn thiên lôi chảy xuôi, làm cho Tiêu Viêm ngay tại hư ám trọng cảnh cường đại bao phủ, tốc độ càng nhanh, thoạt nhìn tựa hồ đã hoàn toàn thoát khỏi hư ám trọng cảnh bao phủ. Không chỉ như thế, cảm nhận được lực bất hủ cường đại Tiêu Viêm, lại đem lực lượng cường đại này vận dụng vào trong hỏa diễm chi tâm. Trong chiến đấu, hỏa diễm trên người Tiêu Viêm tùy thời đều biến ảo màu sắc, làm cho số 3 và số 4 kinh dị chính là, trong cơ thể bọn họ lại xuất hiện hỏa diễm màu tím đỏ, hơn nữa loại hỏa diễm này tự hồ đang lặng lẽ cướp đoạt sinh mệnh lực của bọn họ, năng lực cường đại như vậy làm cho hai người càng hoảng hốt. Nhưng Tiêu Viêm giờ phút này bay ra lực lượng cường đại, tức là hai người triển khai thế công như mưa rào, nhưng vẫn không cách nào đánh tan Tiêu Viêm, thậm chí bọn họ còn cảm giác Tiêu Viêm tự hồ càng đánh càng dũng mãnh. Ngươi có nghe thấy không? Phản phất có người đang cùng hắn lôi chiến trống. Số 4 cảm thấy không thể tin được truyền âm hướng số 3, người tự nhiên nghe thấy tiếng rắc rắc nặng nề. Ở chung quanh hai người đều có thể nghe được loại thanh âm nặng nề như trống. Nếu cẩn thận nghe mới có thể phát hiện ra nguồn gốc của thanh âm, đúng là đến từ trong cơ thể Tiêu Viêm. Người bình thường chỉ có một trái tim, mà Tiêu Viêm thì khác. ở bên trái ngực Tiêu Viêm chính là truyền thừa của Thiên Hà Ma Quân cho hắn. Một khỏa ma tâm có thể làm cho Tiêu Viêm càng chiến càng mạnh, càng đánh càng dũng mãnh. Ma khí quanh quẩn trong đôi mắt Tiêu Viêm, mà ma khí trong ma tâm tuôn ra lại là ngăn chặn linh trí cắn trả do phân thân Vĩnh Hòa mang đến. Điều này làm cho đôi mắt Tiêu Viêm một lần nữa khôi phục nguyên nhân thanh minh, để cho lực lượng cường đại hơn. Sau khi khống chế, uy lực của nó tự nhiên tăng gấp bội. Số 3 và số 4 không chỉ không cách nào đánh chết Tiêu Viêm, đối mặt với Tiêu Viêm càng chiến càng dũng mãnh. Hai người tiếp tế bất hữu lực đã có chút không theo kịp, đừng nói là thế công phát động đối với Tiêu Viêm, ngược lại hiện tại càng nhiều là chống đỡ công kích của Tiêu Viêm. Sau khi ngăn cản Tiêu Viêm vô số trọng lượng, hư diệt trấn thần kiếm trong tay số 3 phát ra từng trận kiếm binh, trên kiếm phong càng xuất hiện lỗ hổng, lại là một thước trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Số 3 giơ tay lên một kiếm, mặc dù trên thần kiếm hư diệt trấn ẩn chứa lực bất hữu bàn bạc, nhưng Tiêu Viêm bọc lấy hỏa diễm cùng lôi đình trọng xích tựa hồ uy lực càng cường đại hơn. Một thước hạ xuống, hư diệt trấn thần kiếm trong tay số 3 tựa như không chịu nổi gánh nặng, thanh thúy một tiếng trực tiếp đứt. Trọng xích oanh đứt hư diệt trấn thần kiếm không có bất kỳ dừng lại nào, hung hăng rơi vào lồng ngực số 3. Sau một tiếng trầm ức, số 3 lại lần nữa bắn ngược ra. Uy lực một thước này từ tư thế phản xạ của số 3 mà không thể khống chế có thể nhìn ra, nhất định chịu được thương tích không nhỏ. Sau khi đối phó xong số 3, một thước lại vung về phía số 4 lần nữa lướt tới, trọng xích hạ xuống, số 4 cũng bị sinh sinh chấn lui. Tiêu Viêm nhìn số 4 bị đánh lui lại càng không có lưu thủ, bàn chân bỗng nhiên đạp về phía trước. Giờ phút này dưới tình huống lực lượng tôn thượng cho Tiêu Viêm dung hợp nguyên thần phân thân cùng phân thân Vĩnh Hòa, uy lực đạt tới cường đại chưa từng có, bóng chân thật lớn ngưng hiện, ầm ầm bao phủ số 4. Tiêu Viêm lần nữa liên tục bước ra hai bước. Tổng cộng 3 bước chính là làm cho Tiêu Viêm cảm giác đạt tới cực hạn. Nếu lần thứ 4 bước ra bước thứ 4, sẽ bị cắn trả. Bất quá đối phó số 4, 3 bước chi uy tự hồ đã dư giả. 3 đạo cước ảnh từng đạo một đạo oanh tới số 4. Cuối cùng phòng ngự sinh sinh công phá. Uy lực cường đại điên cuồng xé rách hắn. Hai người bài thế đã thành định cục. Ngược lại Tiêu Viêm cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích bốc lên hỏa diễm. Làm cho vô số người xung quanh cảm thấy chấn động. Ngay cả số 2 cũng không ngờ. Hai người liên thủ lại bị Tiêu Viêm đánh bại, làm cho hắn hơi nhướng mày, Tiêu Viêm bày ra thực lực ngược lại kinh diễm đến hắn. Người này đích xác có chút đồ vật, thống lĩnh số 2 tiếp tục như vậy chỉ sợ không tốt. Những người này giải quyết quả thật khó giải quyết, sợ cứ tiếp tục như vậy ngược lại sẽ tiêu hao nhiều hơn. Phía sau lại có người nói, bất quá không đợi số 2 nói chuyện, bỗng nhiên từ trong thái hư hào, thanh âm trầm thấp kia lại chậm rãi vang lên. Chờ tất cả, lập tức toàn bộ ra tay, cần phải bắt được người này. Vả lại không tiếc bất cứ giá nào. Thanh âm vừa phát ra, thần sắc số 2 lập tức trở nên cung kính vạn phần. Mọi người phía sau cũng nhao nhao ôm quyền chắp tay. 99 hãy nhớ rằng, tôi sẽ sống. Vâng, hư thương đại thống. Mọi người nhao nhao đồng thanh đáp. Ánh mắt số 2 nhìn về phía Tiêu Viêm, cho dù là tử linh thần cũng không khiến cho hư thương đại thống coi trọng. Ngược lại Tiêu Viêm, tự như chạm tới điểm mấu chốt chân chính của thái hư, nhất định phải bắt được hắn. Hơn nữa, nếu là người sống, 99 tất cả chiến sĩ thái hư trong vòng ngàn tuổi nhanh chóng tập hợp, trong chiến trường lập tức xuất hiện biến ảo, nhanh chóng tập hợp thành một chi quân đội ngàn người. Cùng lúc đó, thái hư thần thích hơn 10 người đã đồng loạt lướt ra. Nữ đế nhìn một màn này, khóe miệng nhếch lên càng lợi hại. Chương 3990 chạm đến điểm mấu chốt, lần này cũng phải bị đánh. Nữ đế cười nói, băng uẩn thỏ trong ngực bật đầu đứng lên, trong mắt thỏ đầu tiên khó hiểu, sau đó ánh mắt hướng Tiêu Viêm cũng nhìn qua. Lộ ra vẻ hưng phấn, 66 ác thỏ băng uẩn phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ trong lòng nữ đế, có thể nhìn ra nó còn hưng phấn hơn nữ đế. Tiêu Viêm vừa mới đánh tan hai người, đang chuẩn bị làm thịt số 3 và số 4 cướp đi hư thần khải giáp trên người bọn họ. Bất quá ngay lúc này, động tĩnh xa xa mênh mông lập tức khiến cho Tiêu Viêm chú ý. Mấy gã thái hư chiến sĩ ở đoạn trước lồng ngực rõ ràng đều có 6 tấm hồng tinh. Hơn nữa trên ngực một đám thái hư chiến sĩ phía sau số lượng 5 tấm 4 tấm hồng tinh càng không ít, nhìn ngay cả đồng tử Tiêu Viêm cũng chợt co rụt lại. Từ phương hướng của bọn họ mà xem, 100% kia là hướng về phía mình. Bọn họ là hướng ta tới sao? Tiêu Viêm thấy thế cũng không khỏi cười khổ một tiếng, cho dù mình xúc phạm cái gì đại tội gì, cũng không đến mức để cho bọn họ hưng sư động chúng như thế. Bất quá đánh bại số 3 và số 4. Tác thế này sẽ xuất ra trọng binh vây quét hắn, quả thực không nói vũ đức. Nhìn quân đội mênh mông kia không thiên vị, mà đến với hắn, Tiêu Viêm cuối cùng mới xác định, bọn họ chính là xông tới với hắn, không qua nhân số này, cũng nhiều lắm. Phóng mắt nhìn lại thực lực này phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ sợ là xúc động chiến lực mạnh nhất của Thái Hư trước mắt. Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn về phía nữ đế. Mặc dù Tiêu Viêm bình thường không có đi chú ý nữ đế, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của nữ đế cơ hồ đều dừng lại ở trên người hắn. Dưới loại tình huống này chỉ sợ đã không phải là cá nhân có thể ứng phó, cho nên Tiêu Viêm vẫn là tương đối rõ ràng tình huống. Nếu thanh danh đã bị truyền ra ngoài cũng không sao cả, thời điểm nên cầu cứu vẫn phải xin giúp đỡ. Chẳng qua, khi nhìn về phía nữ đế, Tiêu Viêm lại phát hiện nữ đế nhắm mắt thoạt nhìn giống như đang ngủ, rất rõ ràng, hơn phân nửa, là giả bộ ngủ, biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng. Nữ đế hy vọng Tiêu Viêm dùng năng lực của mình đi hóa giải trận nguy cơ này. Ngay khi Tiêu Viêm hết đường xoay sở, không biết nên giải quyết trận chiến này như thế nào, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Tiêu Viêm. Như thế nào, ngươi sợ rồi? Tiêu Viêm nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu thân ảnh treo 5 thanh phi kiếm, vả lại còn cầm trong tay một thanh, phía trên còn có vết máu chưa khô, xem ra hẳn là cũng giết không ít chiến sĩ Thái Hư. Ngươi xem ta lui qua nửa bước sau, Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Mà bên cạnh giờ phút này cùng hắn nói chuyện chính là Kiếm Hướng Dương gia nhập chiến trường. Đã như vậy, cáo từ, Kiếm Hướng Dương nói xong xoay người muốn đi. Tiêu Viêm vội vàng cười gọi Kiếm Hướng Dương. Mặc dù trạng thái trước mắt còn có thể duy trì một hồi, bất quá đồng thời dung hợp nguyên thần phân thân cùng vĩnh hòa phân thân đối với bản tôn tải trọng quá lớn, chỉ sợ kiên trì không đến khi chiến đấu chấm dứt. Hơn nữa lần này Thái Hư chỉ sợ là hạ quyết tâm, cho nên dưới tình huống như vậy Tiêu Viêm không cần phải cấu cường. Hắn cần giúp đỡ. Mà ở phía sau Kiếm Hướng Dương, bất tri bất giác hội tụ càng ngày càng nhiều sĩ diễn quân, ánh mắt bọn họ nhìn về phía chiến sĩ Thái Hư xa xôi mênh mông, trong mắt nhao nhao dấy lên chiến hỏa, không ai e ngại mãi may. Trận chiến này đối với ngươi, mà nói là một lần khảo nghiệm không nhỏ, muốn có đột phá, có chút khó khăn nhất định phải là chính ngươi đột qua, ta sẽ ra tay, bất quá ngươi vẫn có thể đối mặt với cục diện bao vây, chuẩn bị tốt huyết chiến đi. Kiếm Hướng Dương dừng lại. Hắn vẫn lựa chọn trợ giúp Tiêu Viêm, đương nhiên, thay vì nói là hắn lựa chọn trợ giúp Tiêu Viêm, không bằng nói đến cùng kỳ thật là nữ đế chọn Tiêu Viêm, mà hắn trợ giúp Tiêu Viêm, cũng là không thể làm được. Mặc dù Tiêu Viêm biểu hiện ra thiên phú cùng tư chất khiến Kiếm Hướng Dương đủ để chấn động, nhưng hiện giờ, muốn có nhiều sĩ diễn quân lấy hy sinh làm đại giới đi bồi Tiêu Viêm cảm ngộ đột phá, Kiếm Hướng Dương quả thực không cách nào tiếp nhận, cho nên hắn lựa chọn tự mình đi làm chuyện này. Đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, hắn tất nhiên là khổ tâm của Minh Bạch nữ đế. Cảm ngộ tổ cảnh đấu thần, tìm kiếm bản mạng tinh thần, Tiêu Viêm nếm thử qua tìm kiếm, bất quá hiển nhiên bản mạng tinh thần cũng không đơn giản như vậy, ngược lại là ở trong chiến đấu, thực lực ngược lại ngoài dự liệu của Tiêu Viêm đang nhanh chóng tinh tiến. Mở ra diệt hư lôi mạch càng ngày càng nhiều, thực lực thân thể của bản tôn cũng điên cuồng tăng lên, nếu thực lực của bản tôn không cách nào tăng lên nhanh chóng. Cho dù có được phân thân cường đại cũng là vô ích, phân thân cùng bản tôn thực lực chênh lệch càng lớn, tố mệnh thuật duy trì thời gian sẽ càng ngắn. Do đó Tiêu Viêm càng nên kéo gần sự chênh lệch thực lực giữa bản tôn và phân thân, mau chóng làm cho thực lực bản tôn trưởng thành mới được. Cho nên bản tôn đột phá tổ cảnh đấu thần lại trở thành bất hủ đế chi sắp xảy ra. Số 3 và số 4 đều là nhân cơ hội lui về phía sau tránh, chúng tướng Thái Hư dẫn đầu số 2 trong nháy mắt đã đến. Mọi người, sau khi đến lập tức lấy bán viên tản ra, đem Tiêu Viêm cùng Kiếm Hướng Dương vây quanh trong đó. Số 2 giơ ngón tay lên, hai bên đều không nói nhiều, chiến đấu một chạm là nổi. Phía sau hiệp lĩnh số 2 có một đám, đồng loạt lướt ra, phương hướng của bọn họ đều nhất trí, vây công Tiêu Viêm mà đến. Thật đúng là xông tới với ngươi, ngược lại không thể tưởng tượng nổi, lại có thể dẫn đến Thái Hư coi trọng như vậy, ngươi có biết vì sao không? Kiếm Hướng Dương cầm trường kiếm trong tay ngược lại không chút hoang mang. Ngươi xem hư thần khải giáp trên người ta, nguyên nhân không phải rất rõ ràng sao? Tiêu Viêm cũng lạnh nhạt, khí thế trên người tản ra, nhưng sắc mặt cũng không có chút hoảng loạn nào. Chỉ sợ cũng không phải bởi vì hư thần khải giáp trên người ngươi, mà là hư thần khải giáp trong nạp giới của ngươi. Kiếm Hướng Dương nói, Tiêu Viêm mặc dù đã có suy đoán, bất quá đều đang chiến đấu cho nên cũng không có cẩn thận cân nhắc. Tiêu Viêm nghe vậy đột nhiên nhíu mày. Cho dù là hiểu được, cho nên ý tứ của Kiếm Hướng Dương tiền bối, bọn họ là dựa vào hư thần khải giáp sống lại. Tiêu Viêm kinh dị, mới hiểu được vì sao bọn họ sẽ đột nhiên đại động can qua với hắn, mặc dù hắn đánh bại số 3 và số 4, nhưng trận chiến tranh này thắng bại lại không ở trên người bọn họ, cho nên vô luận thắng bại, cũng đều không cần như thế mới đúng. Mà là, Tiêu Viêm chạm đến điểm mấu chốt của bọn họ, không thể không ra tay với Tiêu Viêm. Kiếm Hướng Dương gật gật đầu. Tiêu Viêm tự nhiên cũng phát hiện Thái Hư chiến đến lúc này, nhân số vẫn không giảm bớt, Hơn nữa số 3 lần nữa xuất hiện càng đủ để chứng minh Thái Hư có năng lực phục sinh. Chỉ là lúc trước Tiêu Viêm không ngờ chính là, Thái Hư dĩ nhiên là dựa vào hư thần khải giáp. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm hồi tưởng đánh chết số 3. Mình rõ ràng còn đang hỏi số 3, dùng hỏa bất diệt làm sinh mệnh của hắn kéo dài. Nhưng một đạo chùm sáng ngược lại giết số 3, duy nhất cướp đi chính là hư thần khải giáp trên người hắn. Lúc trước ở Bất Hủ Mang Hoang ngã xuống không quá mấy Thái Hư, lại dẫn tới càng ngày càng nhiều Thái Hư đến đây, thậm chí không tiếc đại động can qua, nguyên lai không phải là bọn họ đồng tâm đoàn kết, mà là không cho phép hư thần khải giáp mất đi, thì ra là như thế. Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm, đối với Thái Hư Tiêu Viêm hiện giờ ngược lại hiểu rõ càng ngày càng nhiều, chính là bởi vì hắn ở thời điểm chiến đấu cướp đi hư thần khải giáp, cho nên Thái Hư mới có thể vận dụng lực lượng như vậy vội vàng muốn diệt trừ Tiêu Viêm. Chương 3991 khủng hoảng bao phủ. Bọn họ tới cường giả không ít, tự mình cẩn thận một chút đi, đừng quá trông cậy vào ta, dù sao bọn họ đều là xông tới ngươi, phỏng chừng ta cũng không thể vì ngươi chia sẻ bao nhiêu áp lực. Kiếm Hướng Dương lạnh lùng nói. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, Kiếm Hướng Dương có thể trợ giúp hắn đã không tệ. Bất quá ta vẫn khuyên ngươi một câu, thế cục trước mắt cho dù ngươi có nhiều lá bài tẩy, quả quyết cũng khó có thể làm địch, đại khái không phải cứng rắn. Trực tiếp lui đến bên cạnh nữ đế điện hạ càng tốt, Kiếm Hướng Dương tiếp tục nói, cũng không phải hắn hiểu lầm, dọc theo đường đi Tiêu Viêm đích xác nhận được quá nhiều trợ giúp của nữ đế. Nhưng lúc Kiếm Hướng Dương nói ra những lời này, Tiêu Viêm rõ ràng vẫn có thể ngửi được mùi chua hôi trong đó, giống như lúc trước mới đến Tử Ngạo Tinh, hắn nhìn thấy thái độ của nữ đế đối với Tiêu Viêm, cũng không cho Tiêu Viêm sắc mặt tốt, suýt nữa đã quên, bên cạnh ngươi còn có một đám cường giả thân, như thế nào hiện tại lại không phát hiện thân ảnh bọn họ. Kiếm Hướng Dương từng giao thủ với Phong Kiếm Giả, mà người sau ở trên kiếm đạo cũng để cho Kiếm Hướng Dương cúi đầu, nhưng hắn giờ phút này chỉ nhằm vào Tiêu Viêm, hắn cảm thấy chính là bởi vì Tiêu Viêm nữ đế mới có thể đưa ra quyết định như vậy, dẫn đến chúng đa sĩ diễn quân chết trận. Mà đây chính là điều Kiếm Hướng Dương không thể tiếp nhận nhất lúc này, chỉ là Tiêu Viêm cũng không biết vì sao Kiếm Hướng Dương đối với hắn có địch ý lớn như vậy. Hai người nói chuyện phiếm đến đây mới dừng lại, bởi vì thế công của Thái Hư ngay sau đó như mưa rào bao phủ mà đến, từng đạo hàng quang gào thét, chính là từng mũi tên ẩn chứa lực bất hủ, uy lực kinh người. Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay Tiêu Viêm vừa chuyển, lập tức vung thức chống lên Ngự Tiễn Vũ, tốc độ mũi tên cực nhanh mà uy lực kinh người. Mặc dù Tiêu Viêm ngăn cản cũng cảm giác cũng không thoải mái, về phần sĩ diễn quân khác tự nhiên càng cố hết sức. Lúc này lực bất hủ trong cơ thể cùng với trong hư thần khải giáp không hề giữ lại đều tuôn ra, hóa thành hỏa hải cùng lôi đình. Dưới cường độ như thế, diệt hư lôi mạch của Tiêu Viêm còn đang không ngừng khai ra, hướng 60 cái tinh tiến. Diệt hư lôi mạch tổng cộng 108 điều, nếu có thể toàn bộ bộ mở ra, chỉ sợ mới có thể phát huy ra lực lượng diệt hư thiên lôi chân chính. Bất quá trước mắt loại chiến đấu này, nhất định phải dùng chút cứng tay đoạn mới có thể giải quyết. Trong mắt Tiêu Viêm chiến ý nồng đậm, đối mặt với thế công phô thiên cái địa mà đến, hắn biết kế tiếp có thể sẽ gặp phải thế công cực kỳ thảm thiết. Mà loại cảm giác lâm vào nguy cơ này, Tiêu Viêm cũng đã lâu không có cảm thụ qua, cho nên hắn không có đi cầu cứu các tiền bối cửu mục thần cũng không để cho cửu anh trong Linh Ca Hát Khích ra tay, để cho chúng nó giết chết tạp binh là tốt rồi, tràn diện trước mắt nghênh ngang mới là ý nghĩa chân chính của nó. Trước mắt chiến cuộc là viện nhi cố ý, vì ta sáng tạo ra, Kiếm Hướng Dương tức giận như thế hẳn là vì những sĩ diễn quân chết trận kia tức giận, nàng hẳn là muốn cho ta trong trận chiến đấu này có thể có đột phá không? Hẳn là hy vọng ta trong trận chiến đấu này có thể đột phá đến tổ cảnh đấu thần. Tiêu Viêm vung Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong lòng suy tư, hắn có thể hiểu được lửa giận đến từ Kiếm Hướng Dương, càng hiểu rõ tại loại thời điểm này, hầu nữ đế không có lựa chọn ra tay tương trợ, muốn chính là hiện tại. Về phần Tiêu Viêm, đối với tổ cảnh đấu thần này, cảnh giới trong truyền thuyết này, lúc trước càng là chưa từng nghe thấy, ở Đông Hải Viễn cùng các nhân khẩu khác cũng không biết được, cũng đủ để nói rõ tổ cảnh đấu thần cường đại nơi. Người có thể đạt tới tổ cảnh đấu thần càng là lác đác không có mấy, cho nên người biết được tổ cảnh đấu thần càng không nhiều lắm. Nhưng mặc dù giờ phút này, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy mê mang với cảnh giới tổ cảnh đấu thần, nguyên khí tinh thần mênh mông, giờ phút này đã đột phá tới 420 ức. Sau khi Tiêu Viêm rời khỏi sát lục chi tháp, nội tình nguyên khí còn đang không ngừng tăng lên, nhưng loại tốc độ tăng lên này, khi Tiêu Viêm gia nhập vào giữa chiến trường, dưới tình huống nguồn khí nội tình tiếp tế có thể đuổi kịp. Tốc độ trưởng thành mặc dù so ra kém sát lục chi tháp, nhưng vẫn kinh người như trước, bản mệnh tinh thần. Viên nào thuộc về bản mệnh của tôi, ngôi sao, trong đầu Tiêu Viêm không ngừng quanh quẩn lời nữ đế nói, mà bản mệnh tinh thần Tiêu Viêm trong miệng lại tìm không thấy tung tích gì, mà nội tình nguyên khí trong cơ thể tựa như thủy hồng không khống chế được điên cuồng tăng lên. Nói cách khác, cho dù Tiêu Viêm hiện tại muốn dừng lại, làm cho nguyên khí tinh thần hải của mình không hề leo lên, hắn đều không thể làm được. Lúc này hắn đã tiến vào trạng thái điên cuồng, chẳng qua điên cuồng cũng không phải là thân thể của hắn, cũng không phải linh hồn của hắn, mà là nguyên khí tinh thần hải ở đan điền của hắn. Giống như sôi trào điên cuồng tăng vọt, thôn phệ hấp thu hết thảy nguyên khí nội tình, không ngừng huyện hóa thành từng viên nguyên khí tinh thần. Mặc dù không bằng lực bất hủ, nhưng nguyên khí tinh thần hải nồng đậm này vẫn cực kỳ khủng bố. Nội tình nguyên khí 420 tỷ, một khi tự bạo phát huy ra uy lực sẽ không thể tưởng tượng được cùng ra tay. Số 2 đã tiếp cận Tiêu Viêm, dứt lời, hơn 10 thái hư chiến sĩ, lồng ngực ít nhất có được 5 viên hồng tinh, trong tay bọn họ đều cầm vũ khí bộ dáng ánh sáng liền chấn nhiếp lòng người, thoạt nhìn, đều có giá trị không nhỏ, cũng giống như hư diệt trấn thần kiếm trong tay số 3. Lực bất hủ nồng đậm quanh quẩn cũng đủ để nói rõ, những vũ khí này đều ẩn chứa không ít chấn kim, nếu không căn bản không thể chống đỡ được lực bất hủ cường đại như vậy. Song phương đều không có dư thừa đối thoại, bởi vì loại chiến đấu này không cần bất luận cái gì nhảm nhí. Mục tiêu của bọn họ phi thường rõ ràng, hắn thái hư thanh khai xung quanh Xí Diễn Quân, vì đám người số 2 nhường chỗ bắt Tiêu Viêm. Hơn 10 đạo thân ảnh bạo lược mà ra, chỉ thẳng vào Tiêu Viêm, thế công cường hãn phô thiên cái địa lướt tới Tiêu Viêm. Mà khắc này vũ thần dực phía sau Tiêu Viêm sớm đã ngưng hiện, tốc độ lúc này tăng vọt, thế công dày đặc không ngừng né tránh, đồng thời Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay cũng là bao bọc hỏa diễm cùng lôi đình không ngừng đánh ra. Lực bất hủ thật nồng đậm, dưới thế công bây giờ, cho dù là bước thứ 6, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, nguy cơ bây giờ không biết hắn, nên hóa giải như thế nào. Đôi mắt Tổ Đen híp lại, thế cục trên chiến trường, Tiêu Viêm mạc danh kỳ diệu trở thành mục tiêu của mọi người, bị một loại cường giả thái hư vây quét, ở trong mắt hắn cũng là lành ít dữ nhiều. Trừ phi hắn còn có thể gọi ra người thanh đồng vừa rồi, tổ tiên ở phía sau, hắn không có lựa chọn gia nhập chiến đấu, mặc dù nói chỉ là hai phân thân, nhưng tổ duật cũng không muốn tiếp tục tổn hại mất phân thân nữa. Hắn biết được trận chiến này ra tay hay không, đối với chiến cuộc không có tác dụng gì. Bởi vì chiến tranh bận này thắng bại, đã không phải là người giới như hắn có thể quyết định rồi. Thái hư không có vận dụng lá bài tẩy chân chính, đồng dạng, nữ đế cũng không có. Song phương, đều đang giằng co, mà loại giằng co này, đều là mỗi người có chút giằng co. Hai bên chân chính chiến đấu còn chưa tới. Tổ duật muốn bảo lưu thực lực, bởi vì không đến cuối cùng còn không biết ở chỗ này sẽ phát sinh chuyện gì. Trước mắt bất quá cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Đương nhiên, cho dù là đánh nhỏ, so với Tiêu Viêm, Tổ Lạc cũng không dám đặt chân vào trong đó, so với dũng khí hắn lựa chọn đi một bước này càng cẩn thận hơn. Chương 3992 trấn áp Tiêu Viêm. Trong chiến trường tiếng rầu rĩ không ngừng vang vọng, chỉ thấy hơn 10 người đem con đường của Tiêu Viêm toàn bộ phong bế, nhưng vẫn dưới tình huống như vậy. Vũ thần dực phía sau Tiêu Viêm tiếp tục bộc phát lực lượng, sinh sinh cùng hơn 10 cường giả thái hư chống lại. Chỉ bất quá, thanh âm nặng nề là do công kích kia đánh vào trên người Tiêu Viêm tạo thành. Mặc dù Tiêu Viêm đang chiến đấu, nhưng thực lực chênh lệch cơ hồ không chống đỡ qua mười mấy hiệp, công kích của Tiêu Viêm lại càng không thể đụng phải bất kỳ một trong bọn họ. Hắn thật giống như là một quả bóng da, tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn bị hơn 10 người này đạp tới đạp lui, cũng may da dày thịt một chút. Một phen xuống Tiêu Viêm còn không có bị thương nặng gì, chỉ có hư thần khải giáp trên người xuất hiện tổn hại, bên hông ngực đều xuất hiện sụp đổ. Cũng may Tiêu Viêm biết được đặc tính của hư thần khải giáp có thể tu bổ lẫn nhau. Cũng may trong nạp giới Tiêu Viêm cất giữ không ít hư thần khải giáp, tùy tiện xuất ra một cái, hóa thành chất lỏng bám vào mà lên, trong khoảnh khắc liền tu phục hư thần khải giáp bị hư hại. Thấy hư thần khải giáp trên người Tiêu Viêm trong nháy mắt đổi mới, làm thái hư chiến sĩ. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Tiêu Viêm làm như thế nào, Tiêu Viêm đang tiêu hao hư thần khải giáp, mà tiêu hao hư thần khải giáp chính là bọn họ không thể tiếp nhận. Tăng cường công kích, nhanh chóng áp chế hắn xuống, số 2 giận dữ gầm lên, hơn 10 người nhao nhao gật gật đầu, công kích như mưa rào như thiên võng lần thứ 2 bao phủ Tiêu Viêm, dư thế công kính không kẻ hở, dựa theo suy nghĩ của bọn họ, Tiêu Viêm căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào, cho dù là cường giả bất hủ bước thứ 6 cũng không được. Bây giờ hơn 10 người công kích ẩn chứa lực bất hủ mạnh, có thể so với cường giả bất hủ bước thứ 8 mới có thể thi triển ra thế công. Trấn áp bước thứ 6 Tiêu Viêm tự nhiên là dư giả, mà Tiêu Viêm cả người bọc lấy hỏa diễm cùng lôi đình, đối mặt với thế công vẫn có thể vung ra trọng xích, thanh âm âm âm chính là Tiêu Viêm khởi xướng phản kháng. Có vẻ như anh không muốn tôi chết. Tiêu Viêm cảm nhận được công kích của hơn 10 người, mặc dù cường đại, nhưng có thể cảm thụ được bọn họ vẫn chưa thi triển toàn lực, bởi vì số 3 và số 4 làm cho Tiêu Viêm khó có thể ứng phó, mà mười mấy người này, nếu không tiếc đại giới muốn giết hắn, hắn căn bản cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Vì vậy, chỉ có một khả năng mà họ muốn nắm bắt sống. Đối với Thái Hư mà nói, Tiêu Viêm giống như là một bí ẩn thật lớn, biết được quá nhiều bí mật của bọn họ, cho nên bọn họ muốn làm rõ Tiêu Viêm là ai, lại là như thế nào biết được, hơn nữa làm thế nào làm được không phải Thái Hư huyết mạch lại có thể vận dụng hư thần khải giáp, đặc biệt là điểm cuối cùng là trọng yếu nhất. Nhưng hơn 10 người càng như thế, Tiêu Viêm phản kháng càng thêm hại. Mặc dù không cách nào thoát khỏi vòng vây của bọn họ, nhưng mười mấy người này trong lúc nhất thời lại không thể trấn áp Tiêu Viêm, làm cho bọn họ tiếp tục chu toàn. Hư thần khải giáp trên người gần như hủy diệt, nhưng lại nhanh chóng khôi phục. Đối với Tiêu Viêm, mà nói tiêu hao hư thần khải giáp mà thôi, không liên quan ngứa ngáy, bởi vì những hư thần khải giáp này vốn thu thập lại sẽ không có tác dụng gì. Bất quá mặc dù lực phòng ngự của hư thần khải giáp kinh người, nhưng chung quy vẫn phải rơi vào trên thân thể Tiêu Viêm. Thân thể dưới khải giáp kỳ thật bị một lần lại một lần bị thương nặng. Chẳng qua loại trọng thương này cũng không trí mạng, chỉ cần không đủ trí mạng, không cách nào làm cho Tiêu Viêm mất đi năng lực hành động. Thân thể bất hủ nguyên thần có thể khôi phục như lúc ban đầu trong vài hô hấp, nhiều nhất tiêu hao thọ nguyên mà thôi. Mặc dù không cách nào cảm giác được thọ nguyên cực hạn của nguyên thần phân thân, nhưng bởi vì Tiêu Viêm sử dụng nguyên thần phân thân tần suất cực cao, cho nên có thể cảm thụ được. Khí huyết của nguyên thần phân thân sẽ theo chiến đấu không ngừng tổn thất, mà khí huyết chính là thọ nguyên của nguyên thần phân thân. Nếu bản tôn có thể đột phá đến tổ cảnh đấu thần, hoặc cho phép để thử làm cho nguyên thần phân thân đột phá đến 4 sao. Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói, chẳng qua chợt chua xót cười, chính mình cách tổ cảnh đấu thần còn chưa sờ tới cánh cửa, liền nghĩ đến để cho phân thân đột phá. Tiêu Viêm công kích thoạt nhìn càng giống như đang ngoan cố chống cự. Lấy thực lực cá nhân của hắn dưới hơn 10 thái hư bao vây Ti Ti gia sở, căn bản không có bất kỳ một tia khả năng chiến thắng nào. Dưới thế công của hơn 10 người, Tiêu Viêm cuối cùng vẫn bị nghiền ép. Hơn 10 người lực bất hủ cường đại Tiêu Viêm có thể chống lại nửa nén hương đã không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngoài dự liệu của Kiếm Hướng Dương. Trái hắn lại, hơn 10 thái hư càng ăn ý phối hợp, hơn phân nửa người trấn áp Tiêu Viêm, mấy người còn lại trong tay xuất hiện sợi tơ màu đỏ, giống như độc xà hướng Tiêu Viêm lướt tới. Sợi tơ màu đỏ ở giữa không trung chia làm hai, hai phần làm bốn, cuối cùng hóa thành hơn 10 sợi tơ màu đỏ. Mấy người cộng lại tổng số sợi tơ màu đỏ đã là mấy trăm, từ bốn phương tám hướng bao phủ Tiêu Viêm trong đó. Sợi tơ màu đỏ bám vào mà lên, mặc dù muốn tránh thoát, lại phát hiện sợi tơ màu đỏ mềm mại như tóc, căn bản không cách nào dùng lực lượng tránh thoát, mặc dù bắn ngược về phía sau cũng là vô dụng. Khi sợi tơ màu đỏ đem thân thể tứ chi Tiêu Viêm quấn quanh, mấy người mạnh mẽ túm lấy. Trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm khống chế, sợi tơ dùng sức kéo, giống như ngũ mã phân thi, cứng rắn đem thân thể Tiêu Viêm kéo thành hình chữ lớn bày ngang trong hư không. Ta đối với ngươi cũng rất tò mò, ngược lại muốn nhìn ngươi làm như thế nào. Thân hình số 2 đi tới trước mặt Tiêu Viêm, dưới khải giáp truyền đến thanh âm lạnh như băng. Mang đi, số 2 cho dù là vẫy tay, không dám chậm trễ hắn cũng sợ chậm, thì sinh biến, chỉ cần mang về hư thần hào, hắn liền cho rằng, ngay cả nữ đế cũng vọng tưởng cứu Tiêu Viêm. Kiếm Hướng Dương thấy thế đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía nữ đế, chỉ cần nữ đế gật đầu hắn vẫn sẽ nghĩa vô phản cố đi cứu Tiêu Viêm. Chẳng qua quay đầu nhìn về phía nữ đế, lại phát hiện nữ đế nhắm mắt lại, tự hồ không có đang xem chiến đấu nơi này. Kiếm Hướng Dương nhíu mày, bởi vì khi hắn ở bên cạnh nữ đế, ánh mắt nữ đế chưa bao giờ rời khỏi Tiêu Viêm, nhưng hiện tại lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Còn không đợi Kiếm Hướng Dương suy tư, bỗng nhiên, trước mắt tựa như hỏa diễm nổ tung, mà khơi dậy quang mang cực kỳ chói mắt, nhưng lại không nghe được bất kỳ tiếng nổ tung nào. Sau khi bạch sắc quang mang, mặc dù là như đêm tối trong nháy mắt thôn phệ ban ngày, hắc ám cắn nuốt mà đến, khi Kiếm Hướng Dương phản ứng lại phát hiện mình bị vây trong trạng thái không có bất kỳ cảm giác nào. Bạch diễm chi tức, chỉ có một đạo thanh âm ở bên tai như ẩn như hiện. Loại thời điểm này Tiêu Viêm lựa chọn vận dụng lực lượng của bạch diễm. Hư thần khải giáp tuy mạnh, phòng ngự đối với bạch diễm cũng không tính là mạnh. Nhưng bạch diễm chi thức một khi vận dụng, lực lượng của bạch diễm sẽ trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Phạm vi bao phủ của bạch diễm chi thức cũng là không thể bàn luận. Xung quanh từ Tiêu Viêm làm trung tâm vạn trượng, động tác của mọi người toàn bộ đình trệ, tự như thời gian lâm vào đình trệ. Đây là lực lượng gì? Đúng là có thể khống chế nhiều người như vậy. 99 khoảng cách hơi xa một chút, đều bị một màn này chấn động. hàng vạn người đều động tác của bọn họ đều bị đình trệ, như cùng thời gian bị ấn xuống tạm dừng. Mà khi khoảng cách của bọn họ mặc dù cách xa xưa nhìn chăm chú lóe lên, mà quang mang đi qua, đều có loại cảm giác linh hồn cùng thân thể tách ra, đại bộ phận người lựa chọn thu hồi ánh mắt, không dám chú ý. Thật đáng tiếc, huyền âm chân giới lại không có lực lượng bản nguyên mạnh như vậy. Nữ đế lúc này mới chậm rãi mở mắt đẹp, thản nhiên cười tiếc hận nói, chương 3993 đây là bảo bối gì? Chùm ánh sáng chậm rãi tiêu tán, mọi người thái hư liên tiếp từ trong sự khống chế của bạch diễm thức tỉnh lại, mà chỗ Tiêu Viêm vẫn bị hỏa diễm màu trắng bao phủ, thậm chí chỉ cần đem ánh mắt hướng về phía hỏa quang kia, chính là có một loại cảm giác linh hồn bị kéo, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, chỉ có thể từ trong bạch quang chói mắt nóng rực kia, loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh trung ương kia. Mà về phần thái hư nhân khống chế sợi tơ màu đỏ, khi bọn họ tỉnh lại, sợi tơ đỏ trong tay đã không cảm giác được phần còn lại. Bởi vậy liền có thể nói rõ, Tiêu Viêm đã tránh thoát trói buộc của bọn họ. Tại giờ phút này bạch diễm còn đang hừng hực thiêu đốt, tiếng phát uy lực cực mạnh của nó, dưới hỏa quang cường đại, làm cho người ta căn bản không cách nào tiếp cận. Thái hư một đám cũng không dám tới gần, bởi vì một khi nhắm mắt lại, như vậy quyền chủ động sẽ giao vào trong tay Tiêu Viêm. Số 2 là một cái thủ thế chờ đợi, tất cả mọi người chỉ là vây quanh Tiêu Viêm, cũng không có tùy tiện tiến lên. Bọn họ đều đang chờ, cho rằng Tiêu Viêm chói mắt đoạt hồn hỏa diễm cũng không thể kéo dài bao lâu. Đúng như bọn họ dự đoán, hào quang của bạch diễm đang chậm rãi lui ra, nhìn thấy một màn này, số 2 cười lạnh một tiếng, theo hắn thấy một chiêu này của Tiêu Viêm bất quá là nỏ mạnh cuối cùng ngoan cố chống lại, bọn họ vẫn có thể tiếp theo bắt được Tiêu Viêm. Khi hào quang của bạch diễm dần dần lui đi, liền không còn có vẻ chói mắt như vậy, ánh mắt khoảng cách hơi xa một chút đã chiếu qua, ngưng tụ bóng dáng bên trong chùm ánh sáng. Thời gian vừa rồi rõ ràng cũng đủ để hắn lui lại mới đúng, tê khoảng, vì sao hắn không lui? Kiếm Hướng Dương nhíu mày, hắn cũng bị bạch diễm khống chế, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là hỏa diễm, lại có tác dụng của linh hồn lực, hơn nữa cảm giác so với linh hồn lực công kích càng thêm khủng bố. Bởi vì bạch diễm đồng thời không có chính là thân thể cùng linh hồn, làm cho ý thức tự ly cùng giữa hai người, cùng cảm giác tử vong vô hạn tiếp cận, mà thời gian khống chế cũng không ngừng, Kiếm Hướng Dương, đều là mấy hơi thở sau đó mới bình tĩnh lại. Về phần những thái hư chúng tướng kia, bao gồm cả số 2, đều bị bạch diễm này khống chế hơn 10 hơi thở. Dưới cường độ chiến đấu như thế, mười mấy hơi thở đã có thể làm rất nhiều chuyện, thậm chí có thể thay đổi thế cục, cho dù Tiêu Viêm song quyền khó địch chết thủ. Mà thời gian mười mấy hơi thở cũng đủ để cho Tiêu Viêm lui đi. Nhưng cổ quái chính là Tiêu Viêm cũng không có lựa chọn rời đi, mà là dừng chân tại chỗ, chỉ là ở dưới bạch quang, không ai biết được Tiêu Viêm ở nơi đó không nhúc nhích đang làm cái gì. Làm thế nào để cảm thấy một dự cảm không rõ? Kiếm Hướng Dương nhìn Tiêu Viêm, bỗng nhiên ngửi được một cổ hương vị không tốt lắm, mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng cảm giác Tiêu Viêm nhất định lại muốn làm chút gì đó đi ra. Ngay khi Kiếm Hướng Dương suy tư trong lòng, bỗng nhiên trong đầu truyền đến truyền âm đến từ Tiêu Viêm, tiền bối, lập tức lệnh cho mọi người sĩ diễm quân rời khỏi nơi này vạn độ cao. Thanh âm Tiêu Viêm đột nhiên vang lên làm cho Kiếm Hướng Dương hơi chấn động, bất quá vừa rồi Tiêu Viêm bày ra thủ đoạn đã làm cho Kiếm Hướng Dương cảm nhận được lực uy hiếp ẩn chứa. Mặc dù là lập tức hạ lệnh, mà trong chiến đấu sĩ diễm quân khó hiểu vì sao phải lui, nhưng sĩ diễm quân này tuy rằng bình thường phân tán, nhưng đều trung thành trong lòng, không một người kháng lệnh. Sau khi Kiếm Hướng Dương ra lệnh một tiếng, liền giống như thủy triều không có bất kỳ dừng lại nào lui đi tránh đi. Lưu lại một đám thái hư kinh ngạc, chiến đấu kịch liệt không thể so sánh, lại đột nhiên rút lui, chủ yếu nhất là rút lui dị thường chỉnh tề. Mà thái hư không có được mệnh lệnh của đại thống, đều là không có dễ dàng truy kích. Xung quanh mặc dù chỉ còn lại có thái hư hơn 1.000 người, bên trong một tầng ngoài một tầng đem Tiêu Viêm vây quanh ở trong đó. Chùm ánh sáng chậm rãi tản đi, đã dần dần không còn chói mắt nữa. Hai ác giơ tay lên, mọi người lập tức một lần nữa vây quanh, chuyện không nên chậm trễ, không thể tiếp tục kéo dài. Vẫn là chiến thuật vừa rồi, chúng ta áp chế, chúng ta hạn chế. Tiếng mệnh lệnh số 2 truyền ra, mọi người gật gật đầu, mới vừa rồi đích thật là vây khốn Tiêu Viêm, cho nên có thể tiếp tục dùng phương pháp tương tự có thể tiến hành khống chế Tiêu Viêm. Thái hư hơn 10 người từ bốn phía hình thành thế bao vây, vẫn là tính toán dùng biện pháp lúc trước, muốn bắt sống Tiêu Viêm. Mỗi người đều đã xúc thế chờ phát động, chỉ cần bạch diễm trên người Tiêu Viêm biến mất, tự hồ bọn họ sẽ giống như mảnh hổ nhào tới. Bạch diễm quang mang rốt cục theo thời gian trôi qua rốt cục tiêu tán, mà thân hình Tiêu Viêm cũng xuất hiện ở trong rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy Tiêu Viêm bình thản đứng giữa không trung, nhìn bộ dáng tự hồ cũng không có bất kỳ bối rối nào, ngược lại đánh giá thấp ngươi, nhưng mới vừa rồi là cơ hội chạy trốn duy nhất của ngươi, bất quá cũng tốt, cho dù ngươi muốn trốn cũng trốn không thoát, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, thần phục thái hư có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thanh âm số 2 chậm rãi vang lên, hắn thấy Tiêu Viêm bị đoàn đoàn vây quanh đã là con lưu trong, không có khả năng từ trong đám người bọn họ vây quét chạy trốn. Tiêu Viêm nghe vậy cười cười, trong nụ cười mang theo trêu chọc, nhìn thái hư chiến sĩ vây quanh, cộng thêm đám số 2, xung quanh có chừng hơn 1.000 cường giả thái hư. Quét ngang xung quanh, sĩ diễm quân đã toàn bộ rút lui, nơi này trong vòng vạn trượng đều là chiến sĩ thái hư. Như thế Tiêu Viêm mới yên tâm một chút, chỉ thấy hắn nắm chặt quyền tâm, đối mặt với một đám thái hư vây quanh bốn phía, tựa hồ thật sự là không có chỗ trốn, bất quá người sáng suốt đều nhìn ra, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tới muốn chạy trốn. Nhưng hắn lại lấy cái gì cùng nhiều thái hư nhất chiến như vậy đây? Kiếm Hướng Dương đồng tử co rụt lại, loại tình huống này đừng nói là Tiêu Viêm, coi như là hắn chỉ sợ muốn từ trong loại vây hãm này thoát thân, không chết đều phải cởi ít nhất 3 tầng da. Loại vây hãm này, trừ phi hắn là cường giả bước thứ 8 chân chính, nếu không với thực lực của hắn, cho dù thân thể bất hủ, e rằng cũng khó có thể thoát thân. Nhưng hắn bảo chúng ta lui đi lại là ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn tự bạo hay sao? Kiếm Hướng Dương nhìn tình hình chiến đấu bực này, hắn thật sự là không biết Tiêu Viêm còn có thể có được loại lá bài tẩy nào có thể ứng phó. Cầm đầu số 2 dẫn dắt thái hư chúng tướng thế công liền làm cho Tiêu Viêm chống đỡ khốn nan, làm cho Kiếm Hướng Dương đều tò mò Tiêu Viêm sẽ dùng thủ đoạn gì để hóa giải trận nguy cơ này. Tự bạo loại này là lựa chọn hạ đẳng nhất, Kiếm Hướng Dương cũng không tin Tiêu Viêm sẽ lựa chọn tự bạo, mặc dù Tiêu Viêm thực lực không mạnh, nhưng biểu hiện của hắn lại là không thể nghi ngờ. Nếu không phải trận chiến điện cổ, nữ đế sẽ không ngã xuống, càng không thể tiêu diệt nhiều cường giả bất hủ như vậy. Bây giờ lại bị những thái hư tạp chủng này cướp đi tài nguyên. Khó trách cường giả sinh ra ở huyền âm chân giới càng ngày càng ít, có thể hấp thu được lực bất hủ càng không đủ 1% so với trước đây. Đừng nói thực lực tinh tiến, ngay cả duy trì cũng cực kỳ gian nan. Nữ đế điện hạ không có ngã xuống, thực lực chúng ta không có ngã xuống, cũng không tới phiên thái hư một đám cặn bã này tạo thứ trong huyền âm chân giới. Kiếm Hướng Dương nắm chặt nắm tay, nếu đặt ở phía trước, thái hư một mình hắn liền có thể giết xuyên, làm sao có thể giống như bây giờ cố hết sức, càng là đối với thế cục đều cảm thấy có chút vô lực. Trong lúc suy tư, ánh mắt Kiếm Hướng Dương tập trung vào Tiêu Viêm, người sau chậm rãi vươn cánh tay ra. Hành động cổ quái làm cho đám người số 2 đều nhướng mày, chỉ thấy 5 ngón tay Tiêu Viêm thò ra chậm rãi mở ra, một đóa hỏa liên chỉ to bằng bàn tay xuất hiện trong tay. Hỏa liên toàn thân trong suốt như lưu ly, không thể tưởng tượng nổi chính là ẩn chứa 3 màu sắc, đang xen mà không hỗn loạn, thoạt nhìn cũng tinh xảo tuyệt mỹ. Chư vị xem, đây là bảo bối gì?